Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Ý Thiên không quan tâm Hàn Phong, nhìn qua hòa thượng kia, hỏi. Đại sư xưng hô như thế nào? Hòa thượng tuấn lãng mỉm cười nói. Bần tăng pháp danh Tâm Viễn, xuất từ Từ Tâm Phật Môn. Thí chủ chính là trưởng môn âm dương hòa hợp phái Ý Thiên. Ý Thiên nhìn qua những người còn lại, hỏi. Đại sư tại sao ở đây? Tâm Viễn hòa thượng nói. Bần tăng được người ta chỉ điểm tới đây gặp mặt trưởng môn. Liễu Như Nguyệt hỏi, người được người ta chỉ điểm, là người nào? Tâm Viễn cười nói, đó là ý cố nhân của trưởng môn, ngầm hiểu là vị nào? Lời này khiến người ta nghi hoặc nhưng mà Ý Thiên cũng hiểu được Tâm Viễn nói chính là Tử Hoa Thánh Nữ. Giờ phút này Hàn Phong đánh nhau với Lạc Ngọc Kiều, mà Tào Băng Oánh phong tỏa tất cả đường lui, vây Hàn Phong trong trận pháp đang. Hiệp trợ Lạc Ngọc Kiều, rất nhanh tựu chiếm cứ thượng phong. Tô Nhã Ngọc đã yến phi hoa cho Ý Thiên, nàng đi qua phía Lưu Minh Sách. Lưu trưởng môn đã tự phụ như vậy, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Từ Nhược Hoa nhìn qua Lục Giao cùng Trần Phương, hỏi. Các ngươi vì sao không đi? Lục Giao chỉ vào Ý Thiên nói. Chúng ta là đến tìm hắn. Từ Nhược Hoa sững sờ, nghi vấn nói. Các ngươi lúc trước gặp qua hắn sao? Trần Phương nói, không có, chúng ta hy vọng nhờ hắn giúp phi thăng tiên giới. Từ Nhược Hoa cười nói. Các ngươi muốn gia nhập liên minh âm dương hòa hợp phái. Lục Giao thản nhiên nói. Đúng vậy, lúc trước chúng ta đã đi tới Vân Châu Bàn Long Sơn Mạch thế nhưng mà Bát Cực Thần Điện đã phong tỏa rồi, chúng ta căn bản vào không được. Về sau gặp được cao thủ thần bí âm thầm chỉ điểm chúng ta đi tới nơi đây, nói là sẽ gặp các. Ngươi ở đây, Liễu Như Nguyệt Hiếu Kỳ nói, cao thủ thần bí kia có đặc thù gì không? Trần Phương nói, chúng ta căn bản cũng không thấy mặt chỉ nghe được một âm thanh. Lục Giao thử bắt chước một chút Tiêu Minh Nguyệt nghe xong thì biết đó là giọng của Hoang Đường Đạo Nhân. Thì ra các ngươi đã gặp được Hoang Đường Đạo Nhân, Ý Thiên, ngươi cảm thấy như thế nào? Ý Thiên nhìn qua hai mẫu nữ này, đột nhiên quay đầu hỏi Chư Cát Đằng Huy. Ngươi cảm thấy ta có nên thua các nàng không? Sắc mặt Chư Cát Đằng Huy biến hóa, hắn vừa rồi trộm quan sát Trần Phương, ai ngờ lại bị Ý Thiên phát giác, điểm này khiến hắn vô cùng xấu hổ. Trần Phương nhìn qua Chư Cát Đằng Huy, ánh mắt có quái dị. Ánh mắt đầu tiên là nhìn Ý Thiên, nhưng sau đó nhìn qua Gia Cát Đằng Huy, cảm thấy giữa hai người dường như có gì đó không rõ. Trần Phương là người cực kỳ tự phụ, nhìn thấy bên cạnh Ý Thiên mỹ nữ như mây, nàng không muốn chia sẻ nam nhân với người khác, bởi vậy nhìn qua Chư Cát Đằng Huy. Phải biết rằng Chư Cát Đằng Huy cũng là nam nhân tuấn mỹ, lại thập phần thông minh, tự tin, Trần Phương cũng vừa ý sự bình tĩnh của hắn. Thấy Chư Cát Đằng Huy không nói, Ý Thiên cười nói. Ngươi không nói lời nào ta xem như ngươi đồng ý ta có thể lưu lại mẫu nữ các nàng, nhưng có điều kiện. Lục Giao hỏi, điều kiện gì, ngươi nói. Ý Thiên chỉ vào Trần Phương nói. Ta muốn, Ý Thiên cố ý dừng lại, mật thiết lưu ý phản ứng của Chư Cát Đằng Huy cùng Trần Phương, phát hiện hai người nhất trí nhìn mình, điểm này làm cho Ý Thiên càng thêm xác nhận. Sau này đi theo Chư Cát Đằng Huy cũng tu luyện âm dương pháp quyết của bổn phái. Ý Thiên hướng qua Chư Cát Đằng Huy cười cười càng khiến. Hắn xấu hổ. Trần Phương thở ra một hơi, Lục Giao nhìn thấu tâm tư con gái của mình, cười nói. Chuyện này không có vấn đề, đa tạ trưởng môn thành toàn. Như thế Lục Giao cùng Trần Phương liền gia nhập đám người Ý Thiên, hiện tại chỉ có Lưu Minh Sách cùng Hàn Phong hai người ở đây là có tâm tư khác. Ý Thiên một mình gọi Tâm Viễn tới bên cạnh hỏi. Nàng nói với ngươi thế nào? Tâm Viễn nói, nàng bảo ta cho ngươi biết Tam Sinh Bích đúng là ở đây, trước mắt đã bị nàng tìm được. Hiên Viên Thế Gia mời các ngươi hợp tác là vì phân tán lực chú ý của Bát Cực Thần Điện để bọn hắn cướp lấy Băng Tâm Hồ. Ý Thiên nghe vậy sững sờ, đây là chuyện ngoài ý muốn. Hiên Viên Thế Gia không đoạt Tam Sinh Bích lại muốn cướp đoạt Băng Tâm Hồ, đây là đạo lý gì? Tâm Viễn tiếp tục nói, Bát Cực Thần Điện đã hiểu rõ dụng tâm của Hiên Viên Thế Gia, ý định lợi dụng địa hình đặc thù nơi đây vây khốn các ngươi một thời gian ngắn, thừa cơ ra tay với Bàn Long Sơn Mạch Âm Dương Hòa Hợp Phái, phải phá hủy căn cơ của ngươi, bắt nữ nhân của ngươi. Ý Thiên hỏi, nàng phái ngươi tới chỉ vì tin tức này. Tâm Viễn cười nói, nàng cuối cùng nói, bảo ta đi theo ngươi. Ý Thiên nhìn qua Tâm Viễn vài lần, gật đầu nói. Đi, về sau ngươi đi theo ta là được. Lại nhìn qua Hàn Phong và Lưu Minh Sách, Ý Thiên trực tiếp dùng vạn vật quy nguyên tỏa phong ấn tu vị của hai người, trấn áp trong người, chấm dứt chiến đấu. Ý Thiên rút cửu cấp tiên khí đại hải chi tâm của Yến Phi Hoa, đưa cho Tô Nhã Ngọc. Trong tay Hàn Phong là cửu cấp tiên khí lục ngọc kiếm đưa cho Lạc Ngọc Kiều, giúp tu vị của nàng tăng nhiều, giờ phút này khoảng cách mọi người tiến vào mê cung đã vượt qua một giờ. Ý Thiên chọn dùng thủ đoạn lôi đình tận khả năng cướp đoạt tài nguyên, trấn áp cao thủ, dùng bọn họ làm lô đình. siêu tầm các loại khí tức trong mê cung, Ý Thiên chuẩn bị tìm được Phi Phàm công tử, kết quả không phát hiện tung tích của hắn. Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc nhưng rất nhanh đã buông ý niệm tìm kiếm hắn trong đầu, hắn hôm nay bắt đầu lo lắng băng tâm phái Hàn Ngọc. Dùng thực lực của hiên viên thế gia muốn cướp đoạt băng tâm hồ, băng tâm phái không có nửa điểm phản kháng, một khi Hàn Ngọc rơi vào trong tay hiên viên thế gia hắn muốn cứu thì quá muộn rồi, khi Ý Thiên nắm giữ tình huống thì băng tâm phái có lẽ đang ẩn nấp ở gần Âm Hoang, khoảng cách Phật Châu Tây Hải rất xa. Về phần Vân Châu Bàn Long Sơn Mạch Âm Dương Hòa Hợp Phái, Ý Thiên không thèm quan tâm, dù sao có Nạp Lan Tú Quyên ở đó, kết hợp tiên trận phòng ngự bát. Cực Thần Điện cũng không chiếm được tiện nghi nào. Thấy Ý Thiên nóng lòng rời đi, mọi người hỏi nguyên nhân. Ý Thiên đơn giản giảng thuật thoáng một phát hiên viên thế gia âm mưu, cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Lục Giao, Trần Phương, Tâm Viễn ba người đều gia nhập đoàn người, hôm nay biến thành 16 người. Cộng thêm trong Hồng Vân Cháo có Kiếm Vô Địch, Mộc Thanh Y, Vô Cực Đan Đỉnh có Mai Nhược Tuyết, Duyến Nhược Thủy, U Mộng Điệp cùng với Âm, Dương Tuyền có Tô Tiểu Nghi, tổng cộng có 22 người. Đương nhiên Ý Thiên còn trấn áp nhiều cao thủ, tạm thời không nói tới, mê cung này cực kỳ rộng lớn, trình độ phức tạp vượt quá tưởng tượng. Ý Thiên lợi dụng Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa phân biệt rõ phương hướng quay về cũng cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Truy cứu nguyên nhân tam sinh bích giấu ở nơi này, khiến cho nơi này hình thành nét đặc thù, bất luận là sóng dò xét nào cũng bị hạn chế. Cách chương